Vũ thần chúa tể, chương 2835, người trong lòng. Góc truyện audio.com. Chấm, Thanh Lăng tỷ tỷ, ngươi cùng ta nhận thức lâu như vậy, chẳng lẽ còn không tin được ta sao? Trước đây, ta là đã làm chuyện sai lầm, nhưng đúng như lời ngươi nói, ta mệnh là Tần Trần cho, ta đã mù qua một lần mắt, tuyệt sẽ không mù lần thứ hai. Ngươi yên tâm tốt sau đó phải chết. Ta nhất định sẽ chết ở các ngươi phía trước. Lệ Vãn Tuyết cắn răng nói. Ánh mắt kiên quyết. Được, cái gì có chết hay không? Có bản thiếu tại, ai cũng sẽ không chết. Ầm ầm, đúng lúc này, nhất đạo lạnh nhạt thanh âm vang lên. Trong động phủ cấm chế. Vậy mà thoáng cái bị xé nứt khai nhất đạo lỗ thủng. Ngay sau đó hai đạo nhân ảnh từ trong đi tới. Trần Trần Thiếu, nhìn người tới, Ngao Thanh Lăng, Tần Đình Đình, Lệ Vãn Tuyết đều kinh sợ. Từng cái không thể tin được bản thân con mắt. Trần Thiếu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Các nàng điên cuồng xoa bản thân con mắt, đều cho là mình hoa mắt. Ta vì sao không thể ở chỗ này? Tần Trần nhìn Ngao Thanh Lăng ba người. Không khỏi cười, lộ ra vẻ đau lòng. Là ta, đều yên tâm đi, không có việc gì, hết thảy đều không có việc gì. Các ngươi sự tình, ta đều đã nghe nói. Có bản thiếu tại, các ngươi sẽ không có bất cứ chuyện gì. Tần Trần lạnh lùng nói ra, ánh mắt trước đó chưa từng có băng lãnh. Trần Thiếu, thật là ngươi, Ngao Thanh Lăng mừng đến chảy nước mắt. Cũng không nhịn được nữa bản thân tình cảm. Chợt ôm lấy Tần Trần. Trần Thiếu, ngươi rốt cục đến thiên công tác. Lo lắng chết chúng ta. Trần Thiếu, Tần Đình Đình cũng chợt ôm lấy Tần Trần. Lệ Vãn Tuyết do dự một chút. Khí sắc ửng đỏ, cũng cắn răng một cái. Ôm lấy Tần Trần, cảm thụ được Tần Trần trên thân nam tử khí tức. Trong ba người tâm tràn ngập hạnh phúc. Trước đó chưa từng có an lòng. Này, Tần Trần xấu hổ nâng hai tay lên. Nói thế nào vừa nói. Liền ôm, một bên Lâm An máu mũi đều có thể phun ra ngoài. Ngao Thanh Lăng ba người đều là tuyệt thế đại mỹ nữ. Vóc người mỗi cái ngực tấn công. Mông phòng thủ, then chốt có khí chất. Có một ít hoa nhường nguyệt thẹn. Có chim sa cá lặn. Bị ba người cùng nhau ôm lấy. Chỉ ngẫm lại, Lâm An đều có chút nhẫn nại không được trong cơ thể khí huyết. Mũi muốn phun huyết, Trần, đây chính là ngươi nói phổ thông tùy tùng. Càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Trần Tư Tư mang theo sát khí thanh âm truyền vào Tần Trần trong tai. Khái khái, Tư Tư, ngươi nghe ta giải thích. Tần Trần tức khắc xấu hổ, vội vàng truyền âm giải thích. Phốc suy tốt ta là đùa ngươi. Trần, ngươi những thứ này tùy tùng. Đối với ngươi thật rất tốt. Ngươi cũng không thể phụ lòng các nàng tín nhiệm. Tư Tư đột nhiên nói ra. Có cảm khái vô hạn. Nàng cũng nghe đến trước đó Ngao Thanh Lăng các nàng đối thoại. Chẳng bao lâu sau, các nàng cũng không phải là như thế tín nhiệm Tần Trần. Vĩnh viễn tin tưởng hắn sao? Tần Trần trên thân. Phảng phất có một loại ma lực, có thể cho bất luận kẻ nào đều cam nguyện đem mình giao phó cho hắn. Cho dù tính mệnh, Trần Thiếu, thật xin lỗi, ban nãy chúng ta là quá kích động. Ngao Thanh Lăng đám người cảm thụ được Tần Trần biến hóa. Lúc này mới ào ào lui ra phía sau mấy bước, khí sắc tiếu hồng, đều có chút xấu hổ. Thế nhưng nghĩ đến bản thân lúc trước ôm lấy Tần Trần. Trong lòng lại tràn ngập ngọt ngào. Bao nhiêu muốn thời gian vĩnh viễn tĩnh vào thời khắc ấy. Vĩnh viễn không trôi qua. Nhưng các nàng biết. Đây hết thảy đều là tham vọng quá đáng. Ánh mắt không khỏi âm u rất nhiều. Được. Không có việc gì. Tần Trần lắc đầu cười khổ. Ba nữ nhân thành một cái chợ. Nhiều như vậy nữ nhân. Có thể hát thành cái dạng gì. Ầm ầm. Liền bầu không khí hết sức khó xử thời điểm. Đột nhiên, toàn bộ động phủ bắt đầu lay động. Cái này động phủ tựa hồ đang bị người rung động. Ba vị, Suy nghĩ rõ ràng chưa? Mộ Dung Thiên Thánh Tử đại nhân nhưng không có thời gian ở trên người các ngươi phí phạm. Thanh âm lạnh như băng, theo ngoài động phủ truyền tới. Trần Thiếu, Ngao Thanh Lăng bọn người kinh hoàng nhìn tới. Đi thôi, đi ra xem một chút. Tần Trần khóe miệng phác họa cười nhạt. Trong hai tròng mắt, có băng lãnh hàn ý chợt lóe lên. Ầm ầm, hắn mang theo Ngao Thanh Lăng đám người. Theo trong động phủ thoáng cái bay đi ra ngoài. Bên ngoài huyệt động, Phê Duyệt áo khoác trong tay nam tử lôi cầu dũng động. Liên tiếp lôi quang thiểm thước theo trong lòng bàn tay thu lại trở về. Dễ nhận thấy ban nãy một trận oanh kích là hắn phát ra ngoài. Ánh mắt của hắn lạnh nhạt. Quân Lâm Thiên Hạ, trong lòng lãnh ý liên tục xuất hiện. Nhìn lại mấy cái này nữ tử, là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vậy cũng không có gì. Chờ hắn đánh vỡ động phủ, trực tiếp phong ấn mang đi cho Mộ Dung Thiên Thánh Tử liền có thể. Bất kỳ cái gì bị Thánh Tử đại nhân nhìn chúng nữ tử, cũng không thể chạy trốn lòng bàn tay hắn. Trong lòng hắn cười lạnh, đang chuẩn bị lại ra tay nữa. Liền thấy trong động phủ, mấy cái thân ảnh bay đi ra. Hắn còn tưởng rằng Ngao Thanh Lăng ba người nghĩ thông suốt. Còn không hắn kịp lộ ra nụ cười. Liền thấy trong động phủ, vẫn còn có hai nam tử. Sắc mặt hắn tức khắc biến. Mộ Dung Thiên Thánh Tử nhìn chúng nữ tử trong động phủ. Dĩ nhiên có thể nam tử. Lâm An, tại sao là ngươi? Ngươi chừng nào thì trong động phủ? Thật lớn mật. Ngươi dám mơ ước Thánh Tử đại nhân nhìn chúng nữ tử. Ta xem ngươi là không muốn sống. Chứng kiến Lâm An, nam tử kia khí sắc tức khắc biến sắc. Một cổ sát khí nồng nặc tịch quyển ra ngoài. Hiển nhiên là nhận thức Lâm An. Lâm An hai chân mềm nhũn, nhưng ở Tần Trần phía trước cũng có tức, không khỏi nói: Thiệu Thành Bình, ta khuyên ngươi chính là nhanh chóng rời đi. Này một vị đại nhân, là ba vị cô nương người trong lòng. Người chính là nhanh chóng dẫn người đi đi. Người trong lòng, áo khoác nam tử Thiệu Thành Bình nhìn về phía Tần Trần. Không khỏi cười lên ha hà. Ánh mắt băng lãnh, hiện ra không nhịn được. Ta mặc kệ các ngươi tại sao sẽ trong động phủ. Có cái gì xem, nhưng cũng dám động Mộ Dung Thiên Thánh Tử nhìn chúng nữ nhân. Đó là tự tìm cái chết. Nhìn lại ta phải cho các ngươi một điểm lợi hại nhìn một chút. Mặc dù tại thiên công tác trong, chúng ta không thể giết người, nhưng các ngươi làm tội không thể tha thứ chuyện. Ta nhất định phải cho các ngươi biết đắc tội Mộ Dung Thiên Thánh Tử kết quả. Thiệu Thành Bình, cùng bọn họ lời thừa cái gì? Đưa bọn họ đánh gần chết, cùng ra thiên công tác. Tìm một cơ hội đang lộng chết bọn họ. Lại một cái đệ tử nòng cốt Trần Trụi uy hiếp nói. Động thủ đi, đem hắn chân áp, ném Cửu Dương Thần Huyền Sơn. Cái đầu kia mang màu. Người mặc áo khoác đệ tử nòng cốt đột nhiên hét lớn một tiếng. Tay phải vồ một cái. Hư không tức khắc sụp đổ. Khắp nơi đều hiển hiện ra vết rách. Cư nhiên thi triển ra một môn tuyệt học. Nhiếp khống thần ma quyết, đầy thiên công tác lại một môn viễn cổ tuyệt học, cùng vạn thế hôi tẫn đại thần thông giống nhau như đúc. Có thể tan vỡ thập phương, xoay vạn đảo, hủy thiên diệt địa, thần ma lui tránh. Một quyền này, trực tiếp kích sát hướng Tần Trần, chấn bạo giữa, khắp nơi đều hiển hiện ra mãi mãi tan vỡ khí tức. Như là thần ma tại gào rít giận dữ, đang gầm thét. Thiên địa bầu trời đều run rẩy. Thiệu sư huynh nhiếp khống thần ma quyết càng thêm tinh xảo. Nghe đồn quyền này, khống chế thần ma chi đạo. Kinh sợ thiên hạ, lấy lực bộc phát lấy xưng. Tên chấn viễn cổ thiên giới. Là chúng ta thiên công tác võ giả bộ phận cái thế thần thông một trong. Thiệu sư huynh lấy được Mộ Dung Thiên Thánh Tử đại nhân chỉ điểm. Truyền thụ công lực. Đương nhiên nước lên thì thuyền lên. Không lâu sau, sẽ tấn thăng làm thượng lưu. Thậm chí đột phá thiên thánh trung kỳ. Đến thời điểm, cũng có thể tại Thiên công tác trong đảm nhiệm cao vị. Mộ Dung Thiên đại nhân, sau này muốn nắm giữ võ giả bộ phận, sẽ tạo không ít cao thủ xem như bộ hạ, mà chúng ta chính là lớn người dòng chính bộ hạ. Sau này vô hạn ánh sáng. Ở đây rất nhiều các đệ tử đều hưng phấn kêu to lên. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.